Vạn đạo Long Hoàng, chương 49, đao kiếm không có mắt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh một bước đi ra, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Cuồng sắc mặt lại biến, nói. Lục Minh, không nên vọng động. Lúc này đây, Chu Tước Viện khó được đã lấy được một lần tân nhân vương, đằng sau nhất định sẽ danh khí phóng đại, tông môn đối với Chu Tước Viện tài nguyên cũng sẽ tương ứng khuynh hướng, hắn không thể nhìn lấy Lục Minh bởi vì nhất thời xúc động đem cái bài danh này cho mất rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười, đối với Tạ Cuồng nói. Tạ trưởng lão, không sao, chính là nhất cái Đoan Mộc gia tộc đệ tử, bao nhiêu tu luyện vài năm mà thôi, lại có thể như thế nào đây? Sau đó đối với Đoan Mộc Kim nói, Đoan Mộc Kim ta đáp ứng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, chứng kiến Lục Minh đáp ứng, Đoan Mộc Kim lộ ra vẻ mừng như điên, hướng áo bào màu bạc trưởng lão ôm quyền nói. Vương trưởng lão, Lục Minh bản thân đã đáp ứng, mời cho phép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng lão gật gật đầu, nói. Tốt, đã như vậy, vậy thì dựa theo ý của các ngươi xử lý a, đa tạ vương trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim miễn cưỡng an nải ở trong nội tâm cuồng hỉ, nhìn về phía Đoan Mộc Đào, nói. Đoan Mộc Đào, ngươi nghe rõ sao? Lục Minh thế nhưng là tân nhân vương người chọn lựa thiên phú cao đích rất chờ một chút ngươi muốn hết sức nỗ lực biết không? Minh Bạch Kim trưởng lão yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Đào khóe môi nhếch lên một tia giữ tợn dáng tươi cười, nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi hiện tại trực tiếp nhận thua còn kịp, chờ một chút động thủ, đao kiếm không có mắt bị thương ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đoan Mộc Kim lui về phía sau hơn 10 thước, nói. Đoan Mộc Đào, ngươi cho dù ra tay chính là ta Huyền Nguyên kiếm phái tân nhân vương, muốn chính là thực tài thực vật liệu, mà không phải dựa vào vận khí phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bây giờ, đã không có cơ hội. Đoan Mộc Đào giữ tợn cười cười, bỗng nhiên thân hình khẽ động trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Lục Minh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, kiếm giữa đường, thân kiếm nhoáng một cái, lập tức xuất hiện 9 đoá kiếm hoa, mỗi một đoá kiếm hoa đều giống như một đoá hoa mai, bao phủ Lục Minh toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ Thiên Mai kiếm pháp, Đoan Mộc Đào khổ tu mấy năm, đã đem chi tu luyện đến đệ tứ tầng thứ. Thanh Long viện truyền công trường lão con mắt sáng ngời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cái này Đoan Mộc Đào tu vị không được tốt lắm, đối với vũ kỹ ngộ tính ngược lại là không tệ, mấy năm thời gian có thể đem hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện đến nước này, xem như khó được rồi, Đoan Mộc Kim lại để cho Đoan Mộc Đào ra tay, đánh chính là thật sự là tốt bản tính, chỉ sợ này một đám nhân vật mới trong đó, không có người nào là Đoan Mộc Đào đối thủ. Huyền Vũ Viện truyền công trưởng lão nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hèn hạ, Tạ Cuồng nắm chặt quyền, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, Đoan Mộc Kim lộ ra cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, Lục Minh sắc mặt cũng treo một tia cười lạnh, thân hình vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe khanh một tiếng, một đạo kiếm quang như tia chớp bình thường tóe phát ra. Nhanh quá là nhanh, phát sau mà đến trước, lập tức tới gần Đoan Mộc Đào, mặt lạnh như băng mũi kiếm, lại để cho Đoan Mộc Đào trong nội tâm hàn khí ứa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, không có có do dự chút nào, Đoan Mộc Đào điên cuồng nhanh chóng thối lui, mà cái gì kia kiếm hoa cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Thật nhanh kiếm, đây cũng là hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Long viện truyền công trưởng lão sắc mặt biến đổi mà nói. Đúng vậy, đây là hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp Liêu Quang kiếm phương pháp, ta đoán chừng, Lục Minh ít nhất đã đem chi tu luyện đến đệ tứ cấp độ, thậm chí là thứ năm cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Vũ Viện truyền công trưởng lão nói, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Mà Tạ Cuồng thì là cuồng hì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ là vừa nhập môn mà thôi, không nghĩ tới vũ kỹ tạo nghệ cứ như vậy cao. Đoan Mộc Đào, cái này là ngươi khổ tu mấy năm vũ kỹ. Khổ tu mấy năm, mới cái này trình độ cũng tốt đi ra mất mặt xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nhạt nói, đáng giận, đón thêm ta một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Đào giống to thân hình nhoáng một cái, rõ ràng mang ra nói đạo ảo ảnh, hướng về Lục Minh công tới. Trong thân kiếm, bắn ra ra cường đại kiếm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liên tiếp bổ ra 7-8 đạo kiếm khí, hướng về Lục Minh chém tới. Kiếm pháp nhanh thì thế nào? Hắn muốn lấy chân khí cường đại áp chế Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chui, en cua tui, nét, không cùng ngươi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong miệng nói nhỏ, trường kiếm đột nhiên chém ra. Thử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo so Đoan Mộc Đào càng thêm sắc bén kiếm khí quét ngang mà ra. Lục Minh đột phá vũ sư tam trọng, chân khí chất lượng đã tại Đoan Mộc Đào phía trên rồi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc vài tiếng, Đoan Mộc Đào kiếm khí bị đánh tan, sau đó, Lục Minh tay trái một quyền oanh ra. Viêm Long Quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, trực tiếp oanh tại Đoan Mộc Đào đan điền ở trên. Đoan Mộc Đào kêu thảm một tiếng, thân hình sau này bay ra, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thổ huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai chiêu trước sau chỉ dùng hai chiêu mà thôi, Lục Minh toàn thắng Đoan Mộc Đào, bực này chiến lực vẫn là nhất cái mới nhập môn đệ tử sao. Của ta luồng khí xoáy, tu vi của ta Lục Minh, người phế đi tu vi của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Đào phát ra thê lương kêu thảm thiết, vừa rồi một quyền kia cường đại quyền kình, đã phá hủy Đoan Mộc Đào trong đan điền luồng khí xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh, Đoan Mộc Kim bộc phát ra xâm lãnh sát cơ, muốn hướng Lục Minh phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Tạ Cuồng một bước bước ra, tựu chắn Đoan Mộc Kim trước người. Tạ Cuồng, cốt ngay cho ta, ta muốn phế cái này thằng cờ hó, đồng môn luận bàn, rõ ràng hạ như thế nặng tay, phẩm tính thấp, thật sự đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim kêu lên, Đoan Mộc Kim, động thủ, đao kiếm không có mắt, đây chính là Đoan Mộc Đào tự ngươi nói đấy, ta có thể khống chế ở lực lượng không có giết hắn, đã rất tốt, ngươi không cảm ơn ta vậy thì thôi, còn nói ta phẩm tính thấp, ta xem phẩm tính thấp đấy, là ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lớn tiếng nói, thằng cờ hó, nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim thật sự nhịn không được, khuôn mặt nghẹn trở thành màu gan heo, thiếu chút nữa bị nội thương. Tốt rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo bào màu bạc trường lão vung tay lên, nhất cổ lực lượng cường đại hiện lên mà ra, Tạ Cuồng cùng Đoan Mộc Kim hai người đều liên tiếp lui về phía sau. Vương trường lão, ngươi muốn vì Đoan Mộc Đào làm chủ Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim kêu lên. Vương trưởng lão nhướng mày, nói, Đoan Mộc Kim, đã đủ rồi, hai người đối chiến, đao kiếm không có mắt, bị thương không thể tránh được, đừng càn quấy rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người bọn hắn phụ trách giám sát áo bào màu bạc trường lão, cũng không thuộc về tứ đại viện một loại viện, mà là tông chủ trực tiếp phái ra đấy, chính là vì công bình, sẽ không thiên vị một loại viện. Hắn chứng kiến Lục Minh triển lộ thiên phú thực lực, trong nội tâm cũng có chút vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, Huyền Nguyên kiếm phái lại thêm một gã thiên tài. Nhưng là Đoan Mộc Kim nhưng mà làm bản thân tư dục muốn giết Lục Minh, này đã để hắn không vui rồi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này cũng đã chứng minh Lục Minh thực lực hiện tại nhân cũng đi ra không sai biệt lắm, ta tuyên bố, đệ nhất danh vì Lục Minh. Vương trưởng lão trực tiếp tuyên bố, đáng giận a hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết rõ hôm nay không có khả năng đối phó Lục Minh rồi. Lục Minh, ta xem ngươi có thể hung hăng càn quấy lúc nào. Đắc tội ta Đoan Mộc gia tộc không có kết cục tốt. Đoan Mộc Kim trong nội tâm quát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cách đó không xa, Hoàng Ngọc Tạ Hồng bọn người nhìn về phía Lục Minh tràn đầy vẻ phức tạp. Lục Minh thực lực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài, bọn họ kết luận Đoan Mộc tuyệt đối là chết ở Lục Minh trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn trong nội tâm âm thầm may mắn, tại U Dạ Sơn Mạch bên trong bọn hắn chưa đuổi kịp Lục Minh, nói cách khác chết đúng là bọn hắn rồi. Đoan Mộc Kim, 30 khối linh tinh, lấy ra a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tạ Cuồng đi đến Đoan Mộc Kim trước người, cười lạnh nói. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Kim hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ, nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn là tại không thể chơi xấu, vẻ mặt đau lòng xuất ra 30 khối linh tinh, giao cho Tạ Cuồng. Ha ha, Tạ Cuồng thoải mái cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, thời gian đã đến, vương trưởng lão bắt đầu tuyên bố thứ tự. Đệ nhị danh, Hoàng Ngọc, đệ tam danh, Tạ Hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ tự nguyên một đám công bố ra, Phượng Vũ bằng vào 131 phân, đạt được thứ 22 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ tự tuyên bố xong sau, vương trưởng lão nói tiếp. Tốt rồi, năm nay mới nhập môn đệ tử thí luyện, đến đây là kết thúc, các ngươi đạt được ban thưởng đệ tử, đợi trở lại tông môn, xử lý Lý Tông cử thân phận ngọc bài thời điểm, cùng một chỗ ban phát, tất cả giải tán đi. Vương trưởng lão vung tay lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.